hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đại ca này không chỉ đơn thuần ám chỉ Lục Hạo Đình, mà còn muốn nói đến người phụ nữ của lão đại. Lão đại chính là lão đại, tất nhiên không phải người tầm thường. Mà có thể trở thành người phụ nữ của lão đại, hiển nhiên cũng không hề đơn giản. Nghe Diệp Phồn nói vậy, Lục Hạo Đình cảm thấy rất vui vẻ, có chút vinh dự lây. Diệp Phồn thấy bộ dạng đắc ý của anh, không nhịn được mà co giật khóe miệng. Nhìn cái mặt cười ngu ngốc của anh kia, ra ngoài nhớ đừng có nói anh là đại ca em, mất hết thể diện. Lục Hạo Đình, Diệp Phồn đổi giọng, nghiêm túc nói, chỉ có một điều em hơi lo, Vương Thục Trinh dù sao cũng là mẹ ruột của Vân Tịch. Anh chắc chứ, Vân Tịch đối mặt với bà ta có thể không động lòng chút nào chứ. Lục Hạo Đình liếc mắt nhìn anh ta, bình thản đáp. Bà ta không phải mẹ ruột của Vân Tịch, Diệp Phồn trợn to mắt, ngay sau đó bật cười sảng khoái. Ha ha ha ha, thật à, trời ạ, vậy thì thú vị rồi đây. Nhưng khoan đã, chuyện này chắc chắn Vương Thục Trinh biết chứ. Bao nhiêu năm qua bà ta chưa từng quan tâm sống chết của Vân Tịch, vậy nghĩa là bà ta vốn chẳng để tâm đến đứa con gái này. Đúng không? Lục Hạo Đình thản nhiên ngắt lời. Tất nhiên bà ta biết, anh đã âm thầm điều tra, sau đó nói lại với Vân Tịch. Thực ra, cô ấy cũng đã đoán được từ lâu, chỉ là không quan tâm, nên không cố tình tìm hiểu thêm mà thôi. Vân Tịch biết mình không phải con ruột của bà ta, nhưng Tịch gia thì không biết, mà Vương Thục Trinh cũng tưởng rằng Vân Tịch không hay biết gì. Diệp Phồn, anh ta sững người một lúc, rồi đột nhiên phá lên cười ha ha. Ha ha ha, trò này càng ngày càng thú vị rồi đấy. Diệp Phồn tặc lưỡi cảm thán, bảo sao Vân Tịch lại nhắm vào tài nguyên của Tịch gia. Nếu là em cũng không nỡ bỏ lỡ cơ hội trời cho thế này đâu. Lục Hạo Đình lặng lẽ liếc nhìn anh ta, không nói gì. Diệp Phồn thì càng lúc càng hưng phấn, hai tay xoa vào nhau đầy phấn khích. Ai ai ai, cơ hội tốt như thế, đừng để lỡ nha. Chúng ta cũng nhúng tay một chút đi, anh em tốt mà, nhớ chia phần cho em nữa nhé. Lục Hạo Đình, anh nhìn Diệp Phồn với ánh mắt đầy cảnh giác. Chú định làm gì? Diệp Phồn cười gian trá, mắt sáng rực như sói đói. Tịch gia có nhiều sản nghiệp như vậy, không tận dụng thì phí lắm. Anh nhìn tình thế gần đây của Vân Tịch đi. Nếu đứng từ góc độ của Tịch Thiên Minh mà nhìn, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ Vân Tịch là một kẻ đầy dã tâm, một lòng muốn trèo cao. Mà loại người như vậy, Tịch gia lại thích nhất. Đối thủ lớn nhất của Tịch gia lúc này là ai? Chính là anh. Anh thử nghĩ xem, nếu bọn họ có cơ hội cài một quân cờ ngay bên cạnh anh, bọn họ có phấn khích không? Có mừng rỡ không? Vân Tịch chính là ứng cử viên sáng giá nhất rồi. Cho nên, anh phải phối hợp chút đi. Cứ giả vờ là một hôn quân si mê nữ sắc, càng ngu ngốc càng tốt, sủng ái Vân Tịch đến tận trời. Để Tịch gia nhìn thấy giá trị của cô ấy, sau đó chủ động tìm đến lôi kéo. Khi đó, Vân Tịch liền có thể mặc cả với Tịch gia, lợi ích về tay chúng ta. Diệp Phồn càng nói càng hưng phấn, kích động đến mức suýt đứng lên nhảy cẫng một vòng. Lục Hạo Đình nhìn bộ dạng của anh ta, hiếm khi thấy được một dáng vẻ như vậy. Anh nhếch môi cười nhạt, anh chưa thấy chú hào hứng như thế này bao giờ. Nhìn bộ mặt tham lam kia kìa, chậc chậc chậc, nhìn đại ca chú thực sự là vô cùng vui mừng nha. Hai người đàn ông lập tức lộ ra nụ cười gian trá giống hệt nhau. Sau đó Diệp Phồn lại cười lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Đình lười biếng dựa vào ghế sofa, chậm rãi thưởng thức ly rượu vang do Cố Vân Tịch đưa cho anh. Hương vị tuyệt hảo khiến anh tận hưởng vô cùng. Hầy, Vân Tịch nhà anh muốn đoạt tài nguyên của Tịch gia, anh cũng không còn cách nào khác. Vợ có yêu cầu, anh chỉ có thể cưng chiều thôi. Nếu ngay cả chuyện này cũng làm không xong, thì còn gọi gì là chồng cô ấy chứ? Diệp Phồn, anh ta bĩu môi, không ưa nổi vẻ mặt đắc ý kia của Lục Hạo Đình. Nói thật, chuyện này rõ ràng là do Vân Tịch tự tính toán chứ có phải nhờ anh đâu. Dù không có anh, với tốc độ phát triển hiện tại của cô ấy, Tịch gia cũng sẽ tìm cách lôi kéo và lợi dụng. Cô ấy vẫn sẽ có cơ hội vớt được lợi ích từ Tịch gia thôi. Lục Hạo Đình, Diệp Phồn xoa cằm, ngẩng đầu nhìn trời với góc 45 độ, cảm thán. Tịch gia à, nếu là trước đây, dù có là anh em của anh, em cũng không dám nghĩ đến chuyện này đâu. Chậc chậc, xem ra đi theo chị dâu mới là có tiền đồ. Lục Hạo Đình, giờ anh nên tự hào sao? Hay là tự hào đây? Hay vẫn là tự hào? Không để ý đến Diệp Phồn nữa, Lục Hạo Đình nhìn hợp đồng trong tay, nhấp một ngụm rượu vang rồi thản nhiên nói. Quyết định vậy đi, trước tiên để Vân Tịch tiếp quản mảng giải trí. Anh sẽ nói chuyện với Đường Lạc, bảo cậu ta chỉnh đốn bên đó một chút rồi giao cho Vân Tịch quản lý. Còn về Lão Tứ, sự nghiệp của thằng nhóc đó mới bắt đầu, tạm thời cứ để nó rèn luyện thêm đã. Chuyện của Lão Tứ, Diệp Phồn không có ý kiến, dù gì mọi người vẫn luôn coi cậu ta như em trai mà bảo bọc. Nhưng Đường Lạc thì, Diệp Phồn nhíu mày, anh chắc chứ, muốn Đường Lạc cũng phải chỉnh đốn lại. Đường Lạc không phải em đâu. Diệp Phồn xuất thân từ danh gia vọng tộc, Diệp gia có sản nghiệp riêng. Anh và Lục Hạo Đình là anh em hợp tác thật sự. Năm đó, bọn họ đều không muốn dựa dẫm vào gia tộc, mà muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, vì vậy mới lập ra hiệp nghị này. Anh ta có thể thoải mái lấy một nửa tài sản của Diệp Thị tập đoàn ra đầu tư mà không chớp mắt. Nhưng Đường Lạc thì chưa chắc. Những năm qua, Đường Lạc dùng tiền của Lục Hạo Đình để khởi nghiệp, giúp xây dựng và phát triển những sản nghiệp quan trọng trong kế hoạch của anh. Đồng thời, cậu ta cũng đầu tư vào một số lĩnh vực mà bản thân hứng thú. Đây là thỏa thuận đã có từ trước. Lục Hạo Đình cần gì, họ sẽ phát triển cái đó. Lợi nhuận, tài sản, mối quan hệ, họ đều có quyền sử dụng, sau đó có thể mở rộng sự nghiệp cá nhân. Nhưng Diệp Phồn phát triển không ít, còn Đường Lạc thì chủ yếu dành thời gian chơi bời với phụ nữ thì đúng hơn. Lục Hạo Đình dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phồn thoáng lóe lên tia sáng khó đoán. Anh chậm rãi nói, anh hứa với Đường Dục sẽ chăm sóc cậu ta, nhưng không có nghĩa là phải nuôi cậu ta cả đời. Diệp Phồn lập tức biến sắc, bên phía Cố Vân Tịch, cô có mục tiêu của mình, nên đương nhiên phải nhanh chóng hành động. Mở rộng sản nghiệp là điều bắt buộc, từ lần đến Giang Châu trước đó, cô đã nghĩ đến việc mở một chi nhánh nhà hàng Vân Thượng tại Đế Đô. Đây hiện tại là một trong những lĩnh vực kinh doanh hot nhất của tập đoàn Vân Thượng. Người dân lấy ăn ở làm trọng, điều này chưa bao giờ sai. Gần đây, Cố Vân Tịch đang tìm kiếm một địa điểm thích hợp. Nhưng vừa mới bắt đầu, Lục Hạo Đường đã gọi điện tới. Chị dâu, chị không cần tìm nữa đâu. Em và bà đã tìm giúp chị rồi. Trước đây chỗ đó chưa sửa chữa xong nên em chưa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ em đã cho người trang trí lại một chút rồi. Phong cách cũng giống bên Giang Châu, chị qua xem thử đi. Nếu có gì không vừa ý thì cứ bảo em sửa lại. Cố Vân Tịch ngạc nhiên. Hai người đã tìm xong rồi ư? Lục Hạo Đường cười đáp. Tất nhiên rồi, bà em rất thương người nhà. Nghe nói chị muốn phát triển sự nghiệp ở Đế Đô, bà đã tìm sẵn một địa điểm đẹp từ lâu. Bà có rất nhiều mối quan hệ, mặt mũi lớn, nên chị cứ yên tâm. Nơi này nằm ngay khu phố thương mại trung tâm, vô cùng đẳng cấp. Lòng Cố Vân Tịch chợt thấy ấm áp. Bà Lục quả thực là một người đáng quý, không ai có thể không thích bà cả. Thật sao? Vậy chị nhất định phải cảm ơn bà thật tốt. Lục Hạo Đường cười hì hì. Chị chỉ cần dành thời gian trò chuyện với bà nhiều một chút là bà vui lắm rồi. Em gửi địa chỉ cho chị nhé. Chị đi xem thử đi. Có gì không vừa ý thì cứ báo em. Em sẽ liên hệ bên trang trí sửa lại ngay. Được, gửi cho chị đi. Nhận được địa chỉ, Cố Vân Tịch vui mừng khôn xiết. Bà đúng là quá đỉnh. Vị trí này cực kỳ đẹp. Nhà hàng tọa lạc ngay khu vực sầm uất nhất của trung tâm. Phía sau là một công viên giải trí, bên cạnh là khu phố đi bộ nổi tiếng. Xung quanh đầy rẫy các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ. Bãi đỗ xe ngầm tận 3 tầng, vô cùng rộng rãi. Phía trước khách sạn còn có một khoảng sân lớn để đậu xe. Quy mô này đúng là cực phẩm. Cố Vân Tịch vui vẻ vào trong xem xét. Rõ ràng nơi này được trang trí bởi những chuyên gia, phong cách giống với chi nhánh ở Giang Châu nhưng lại tinh tế và cao cấp hơn hẳn. Cô vô cùng cảm động, ánh mắt và gu thẩm mỹ của bà đúng là miễn chê. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí cả thiết bị bếp núc cũng đầy đủ. Cô chỉ cần tuyển nhân sự là có thể lập tức khai trương. Cảm động quá đi mất, Cố Vân Tịch lập tức gọi điện cho Hứa Cảnh Xuyên ở Giang Châu, bảo anh ta đưa nhân viên qua. Tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước, nên nhân sự cũng đã qua đào tạo đầy đủ. Giang Châu là nơi thích hợp nhất để huấn luyện nhân viên. Hứa Cảnh Xuyên không ngờ Cố Vân Tịch lại nhanh đến vậy. Nhưng điều này cũng chứng tỏ vị tổng giám đốc nhỏ này ở Đế Đô có chỗ đứng không tệ, ít nhất là nhân mạch rất mạnh. Ngay sau đó, anh ta tự mình dẫn đội ngũ nhân viên đến Đế Đô, chỉ trong 3 ngày đã chuẩn bị xong để khai trương. Việc quảng bá cũng đã bắt đầu từ trước đó 3 ngày. Nhiều người đi công tác từ Đế Đô đến Giang Châu đã quen thuộc với nhà hàng Vân Thượng, giờ nghe tin chi nhánh khai trương liền lập tức kéo tới. Hơn nữa, với sự hỗ trợ âm thầm của bà Lục, cộng thêm Diệp Phồn và Lục Hạo Đường cũng ra tay giúp đỡ, ngày khai trương đầu tiên đã vô cùng đông khách. Với một nhà hàng chỉ mới khai trương 3 ngày, đạt được thành tích như vậy đã là cực kỳ tốt. Tạo được danh tiếng ban đầu, những ngày tiếp theo lượng khách càng lúc càng đông. Dù giá phòng không hề rẻ, nhưng khách vẫn nườm nượp kéo đến. Cố Vân Tịch đếm tiền vui không kể xiết. Trong khi đó, bên phía Tịch gia, Vương Thục Trinh nhận được mấy bộ lễ phục sang trọng, vui vẻ không thôi. Bà ta quyết định đến gặp phu nhân Tịch gia để bày tỏ lòng cảm kích, đồng thời thắt chặt thêm mối quan hệ, cách trương.